Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, trong sát trận Bạch Hổ. Cảm thụ được trước mắt sự công kích của thiếu niên này uy lực, Tô Đồng cũng là có thể nhận thấy được, công kích này phi thường cường đại. Bất quá, bằng vào ngươi đây giả tạo ý thức, liền muốn ngăn cản ta phá trận. Tô Đồng lúc này cũng là khinh thường cười, sau đó một quyền đánh ra, trực tiếp đem kia một đạo cường đại công kích cho đánh bể. Một cái chớp hiện, chính là xuất hiện ở thiếu niên tóc trắng kia trước mặt, sau đó bay thẳng đến thiếu niên tóc trắng kia một quyền đập tới. Chỉ là một quyền này, trực tiếp xuyên thấu thiếu niên tóc trắng kia. Tô Đồng nắm đấm đập vào một món đồ bên trên, sau đó trước mắt thiếu niên tóc trắng này thân thể cũng là trở nên có chút hư ảo, mà lúc này cũng là có một vệt màu trắng cái bóng bay ra ngoài, đó là một con sâu nhỏ, nguyên lai là huyền ảo trùng. Nhìn trước mắt con sâu nhỏ, Tô Đồng cũng là khẽ mỉm cười. Loại này con sâu nhỏ cũng là một loại yêu thú, tồn tại cũng là phi thường xa vời, tại phẩm chất cao trong ảo trận cũng thường xuyên biết dùng đến loại này yêu thú. Không đủ, không có sức chiến đấu gì, chỉ là bị trận pháp sư trong khống chế là có thể huyễn hóa ra những vật khác hư ảnh đến, mà lợi dụng trong trận pháp công kích chân chính là có thể giống như vừa mới một loại huyễn hóa ra bạch y thiếu niên trực tiếp đối với Tô Đồng công kích. Thật không ngờ đây dĩ nhiên là dùng huyền ảo trùng. Tô Đồng đi tới đem kia con sâu nhỏ cho cầm lên, theo xoay tay một cái, một cái trắng bình ngọc chính là xuất hiện, không có một chút khách khí, trực tiếp đem theo như con sâu nhỏ cho bỏ vào kia tiểu bạch ngọc trong bình. Loại này huyền ảo trùng, mặc dù bây giờ cũng có, nhưng mà đã là phi thường hiếm hoi. Đây trong ảo trận huyền ảo trùng, Tô Đồng liền không có chút do dự nào, thẳng tiếp thu, có lẽ về sau bố trí trận pháp thời điểm cũng là có thể sử dụng đến. Cũng không biết đây còn có thứ gì. Lúc này, Tô Đồng cũng là có chút hiếu kỳ. Nếu như trong này còn có nhiều hơn huyền ảo trùng mà nói, vậy đối với Tô Đồng lại nói, cũng là một bút thu hoạch tốt. Hơn nữa huyền ảo trùng biến mất, huyễn trận này cũng là tự động biến mất. Bất quá kia sát trận uy lực, tựa hồ không đạt được bát phẩm nha. Vừa lúc đó, Tô Đồng cũng là phát hiện, kia sát trận ở bên ngoài nhìn thời điểm, cảm thấy hẳn đúng là một cái bát phẩm sát trận. Có thể bây giờ tiến vào tại đây, chính là phát hiện, không phải là như thế. Đây sát trận uy lực, xa xa không đạt được bát phẩm, chỉ có thể đạt đến thất phẩm đỉnh phong bộ dạng. Là bởi vì nhiều năm qua, suy yếu, cho rằng đây vân điện, không biết tích trữ tại thời gian bao lâu rồi. Trận pháp cũng là có khả năng sẽ mất đi một ít uy lực. Nhưng mà này cũng sạch thưởng thức, thật sự có khả năng sao? Lúc này Tô Đồng cũng là khẽ nhíu mày. Bởi vì chuyện như vậy, hắn cũng là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Được rồi, trước tiên đem chân huyễn trận phá đi. Cảm thấy phi thường khác thường, bởi vì vừa mới đây sát trận còn bùng nổ ra thần phách cảnh cửu phẩm công kích tới, uy lực kia đã phi thường cường đại, cho nên hẳn đúng là bát phẩm trận pháp mới đúng. Nhưng lúc này sát trận cũng là để cho Tô Đồng cảm thấy uy lực chưa tới. Sau này công kích đều mềm nhũn, Tô Đồng mới hoài nghi đây sát trận không đạt được bát phẩm, có thể trong nội tâm chính là lúc ẩn lúc hiện có chút bất an. Nghĩ tới đây, Tô Đồng lúc này cũng là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Huyễn trận là thông qua ảo giác để đạt tới công kích mục đích, vây khốn địch nhân, mà sát trận chính là thông qua trực tiếp công kích đến đánh chết địch nhân. Một cái chủ phương diện tinh thần, một cái chủ vật lý phương diện, cho nên phương diện tinh thần huyễn trận, Tô Đồng cũng là cần dùng tinh thần lực đến phá trận. Tinh thần lực đối với trận pháp sư lại nói, vô cùng đơn giản, tinh thần lực từ trong nê hoàn cung tuôn trào, hóa thành một cái tinh thần lực ngưng tụ Tô Đồng, hướng lên trước mắt đi tới. Mà Tô Đồng bản thể tắc là tiếp tục ở đây sát trận bên trong. Sát trận tuy rằng nguy hiểm, có thể Tô Đồng thân thể có mặc kỳ lân giáp phòng ngự, trên căn bản không có bất cứ vấn đề gì, mà tinh thần thể Tô Đồng chính là trực tiếp xuất hiện tại trong ảo trận. Quả nhiên là một cái bát phẩm huyễn trận. Tô Đồng lúc này nhìn đến xung quanh huyễn tượng, cũng là thản nhiên nói, thân thể có một chút hư huyễn, có thể kia trong đó ẩn chứa lực lượng, chính là không thể khinh thường. Cút ra khỏi Vân Điện. Ngay tại Tô Đồng nhìn đến xung quanh thời điểm, một đạo gầm lên, từ phía chân trời truyền đến. Sau đó chính là xuất hiện hơn 10 đạo mặc lên xiêm y màu trắng người. Xem ra, đều là Vân Điện cường giả. Bất quá lúc này Tô Đồng cũng là biết rõ, những này bất quá đều là huyễn trận nơi huyễn hóa ra đến mà thôi. Lan, Tô Đồng khẽ quát một tiếng, cường đại tinh thần lực, cũng là vào lúc này, trực tiếp tác dụng, hướng phía kia mười mấy đạo nhân ảnh đánh tới. A, những bóng người kia, kêu thảm một tiếng, sau đó chính là hư không tiêu thất rồi. Vậy mà còn có một tia thần thức. Tô Đồng nghe thấy thanh âm kia thời điểm, cũng là khẽ mỉm cười. Hắn ngược lại thật không ngờ, đây trong ảo trận, còn giữ thời đó Vân Điện đệ tử thần thức. Mặc dù chỉ là rất mỏng manh một tia, nhưng cũng là có thể như đồng ý nhận thức một dạng. Loại này huyễn trận, mới càng thêm chân thật. Chỉ là tại Tô Đồng tinh thần lực phía dưới, đây không đáng kể chút nào. Nếu nói phải dùng bạo lực phá trận, vậy thì tới đi. Tô Đồng nhìn chung quanh một chút, cười lạnh một tiếng. Sau đó tinh thần lực vào lúc này, cũng là bắt đầu tăng vọt. Chỉ là chốc lát, tinh thần lực cũng đã là tràn đầy toàn bộ trận pháp mỗi góc. Bạo cho ta, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Những cái kia tinh thần lực, vào lúc này, cũng là nổ tung lên. Dừng tay, không, không được, dừng lại cho ta. A, người sẽ hối hận. Lúc này từ huyễn trận các ngõ ngách bên trong, cũng là truyền đến từng trận âm thanh thảm thiết. Đương nhiên, cũng có ngăn cản Tô Đồng âm thanh. Có thể Tô Đồng lại không chút do dự nào. Các tiền bối, các ngươi thủ hộ Vân Điện nhiều năm như vậy, cũng nên tản đi. Đối với những này thủ hộ Vân Điện thần thức, tất cả đều là tiền bối. Tô Đồng tự nhiên cũng không có không tôn kính. Có thể tại người đều đã vẫn lạc không biết dài bao nhiêu thời gian thời điểm, vẫn có thể tại đây bảo vệ Vân Điện, phần này cố chấp đã là có phần không dễ. Cho nên lúc này Tô Đồng cũng là đối bốn phía hơi cúi người, mà những cái kia tinh thần lực trực tiếp nổ tung lên, đem chọn cái huyễn trận đều là chấn vỡ. Ân, vậy là cái gì? Vừa lúc đó, Tô Đồng tinh thần lực sắc mặt cũng là vi hơi biến hóa, sau đó trực tiếp tiêu tán tại chỗ, liền vội vàng trở lại trong thân thể. Mà kia xếp bằng ở sát trận bên trong Tô Đồng, lúc này cũng là bất thình lình mở mắt ra. Một đạo ánh sáng màu trắng từ trong mắt lướt qua, đó là tinh thần lực bất thình lình trở lại Nê Hoàn Cung. Đó là cái gì? Tô Đồng nhìn trước mắt trận pháp, cũng là khẽ cau mày. Tại cách đó không xa, có một đầu cao lớn bạch hổ, lúc này đang nhìn mình căm chằm. Mà kia bạch hổ, cho Tô Đồng cảm giác phi thường chân thực. Bạch hổ linh thú, Tô Đồng nhìn trước mắt bạch hổ, cũng là nghĩ đến, kia bạch hổ linh thú, đó cũng là Tô Đồng lần này, đến trước Vân Điện nguyên nhân thực sự. Có thể bạch hổ linh thú, làm sao tại sát trận bên trong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.